Vị gió, Praha, chàng trai triệu đô. Chương 4, The Impressive Name. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuôi thú cưng có hai loại người, một là người thật sự yêu động vật, hai là người ấy luôn cảm thấy sự cô đơn xâm chiếm tâm can cửa mở sau tiếng chuông ngân dài đầu tiên, đón dây là cái nhoẻn miệng hiền từ của bà Susan, và một cục bông trắng bất thình lình phi ra từ trong nhà, ngã rúi rụi vào chân anh, chiếc đuôi nhỏ mừng rỡ vẫy tít mù. Dây nhấc bổng cún con lên ngang tầm mắt, môi vẽ ra nét cười cưng nựng. Bố nhớ bu bu nhiều quá. Gái gú thú cưng đều là những thứ dây thích ôm ấp vuốt ve nhất. Nhưng gái sẽ phải thay liên tục giống như quần áo, còn thú cưng thì không. Nhận lấy cuốn sách mới tinh từ dây, bà Susan áy náy nhìn anh trong bộ quần áo bảo hộ mô tô ướt mưa. Bà làm phiền con quá rồi, đâu ạ, chuyện vặt thôi mà bà Susan, dây hơi nhăn mũi như cậu bé con, ra chiều không thích vẻ khách sáo của bà Susan. Tuy anh luôn luôn bận bịu nhưng sẽ lập tức rảnh nếu người thân cần đến. Dây đứng ôm, nựng bu bu và tán gẫu với bà Susan đôi chuyện, chủ yếu vẫn xoay quanh Sikora. Bà tỏ ra rất tiếc nuối khi anh sắp đến dự một phiên tòa chiều này, không thể nán lại thêm, lát nữa thôi là Lily tới rồi. Nếu mà hai đứa con gặp được nhau thì tốt quá, lần sau vậy, bà Susan, giọng dây pha chút tiếc rẻ nhưng ánh mắt thì đầy kín sự rừng rưng. Dưới góc nhìn của dân luật, việc dính vào trẻ em rất đần độn. Với cái đầu tính toán chuyên nghiệp như con buôn sành sỏi, dây không đánh hơi được mùi lợi nhuận trong cuộc gặp gỡ này. Và với kinh nghiệm của một tay sát gái lão luyện, cô bé kia thuộc nhóm tuổi vị thành niên giữa thì cơ thể chưa phát triển hết, nhìn thôi đã rất chán mắt. Thế đấy, cuộc sống quá ngắn ngủi để quảng phí thời gian vào những gì vô ích. Dây vò mạnh nhúm lông xù trên đầu bu bu trước khi ra về. Một vệt ấn tượng mỏng sượt nhẹ qua tâm trí anh, về cái tên Lily giống hệt em gái anh. Nhưng, cô bé không còn sống, một cái chết đầy ám ảnh, xỏ chân vào đôi giày vải mới tinh Thiên Ly rời nhà nhẩn nha dạo bộ đến nhà bà Susan dưới cơn mưa lất phất. Những hạt bé bé táp vào mặt làn hơn man mát như ngấm vào từng thớ da. Bà Susan là hiệu trưởng trường trung học đã về hưu, cũng là hàng xóm cũ của bố mẹ Thiên Ly. Tài nấu nướng của bà là tuyệt đỉnh, thỉnh thoảng bà lại mang sang cho bố mẹ cô bé món ăn Séc truyền thống nào đó. Ngày Thiên Ly sang, bà làm hẳn một chiếc Guggenhof vị cacao tặng cô bé. Biết Thiên Ly cũng ham việc bếp núc, bà thường gọi cô bé sang làm bánh cùng và dạy cô bé chút tiếng Séc. Lúc đến gần khu chung cư của bà Susan, một chiếc mô tô phân khối lớn bỗng lao vụt qua Thiên Ly như cơn lốc, bắt cóc thần hồn cô bé trong một chốc. Mô tô nơi đây rất giống những tên cướp xa lộ, có kiểu đi vô cùng ngông, thường phóng ngược chiều và nghênh ngang dẫn trước mũi xe ô tô. Thiên Ly sang đúng dịp hè, có dịp thấy những chuyến phượt gồm cả đoàn mô tô phóng đi, tiếng động cơ vang dần cả đường phố. Bố Thiên Ly đã cầm vô lần gần mấy chục năm nhưng hễ thấy mô tô nào là vội giảm tốc độ. Mà, những tay lái mô tô phân khối lớn như thế thì tiền đầy túi, liệu đầy gan, ôi, dây vừa đi đấy. Cháu đến sớm chút là gặp rồi. Mì may đấy, một giọng nói nhỏ reo lên trong đầu Thiên Ly, nhưng ngoài mặt cô bé vẫn phủ vẻ tiên tiếc rất hoàn hảo. Cô không muốn làm bà Susan mất hứng nếu phô thẳng ra những xúc cảm thật là cô chẳng thèm và chẳng thích gặp một người lạ hoặc một tí tì ti nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cái tên dây quệt nhẹ qua đầu Thiên Ly chút ấn tượng. Tên này không phải thuần Séc, mang hơi hướng Mỹ nhiều hơn và rất hiếm người tại đây mang tên này. Trí nhớ của Thiên Ly cực tốt, một câu chuyện bâng quơ của Tú Chi giờ đang được cô bé lục lại. Hình như mấy năm trước Minh Quân và em trai hắn gây gổ với một người tên Dây, kết quả là bị đánh đến nhập viện. Dây gì đó ta chẳng nể nang gì ông bố tai to mặt lớn của hai anh em. Vụ này rộ lên trong cộng đồng Việt suốt thời gian dài. Dưới gian bếp nhỏ, bà Susan tỉ mỉ chỉ cho Thiên Ly từng bước làm Vanikove Rolicky, một loại bánh Giáng sinh nhưng cô bé thích ăn nhất nên bà vẫn làm. Bà Susan xay hạt phỉ còn Thiên Ly đánh trứng cho bông bông và lắng nghe chuyện bà kể. Ở góc bếp, bu bu mắt hiu hiu cuộn tròn trên ổ, đôi khi lại ngái ngủ sủa một tiếng, trông vừa ghét vừa yêu. Những câu chuyện bà kể ắp đầy bóng hình cháu trai bà cũng chính là chủ thực sự của bu bu. Anh đang theo học trường điện ảnh, và hiện đang du lịch bên Hungary. Nuôi thú cưng có hai loại người, một là người thật sự yêu động vật, hai là người ấy luôn cảm thấy sự cô đơn xâm chiếm tâm can, bố mẹ tai nạn mất cách đây 4 năm. Thằng bé sang đây ở với bà. Cũng may nó nhiều bạn bè tốt, nhắc tới cháu, mắt bà Susan gợn những tia buồn man mác như sóng dập dềnh. Phòng Sikora không giống như phòng bất kỳ tên con trai khác, không đơn giản cũng không bộn bừa, trái lại phòng anh được trang trí khá cầu kỳ, nhiều vật nhỏ xinh, dễ thương bày biện quanh như được đôi tay con gái sắp đặt. Đặc biệt là sắc hồng điểm khắp chốn, từ ga giường đến ly uống nước. Biệt danh của Sikora là Pink cũng vì anh ta là tín đồ máu hồng, nhưng chỉ những người thân thiết và quan trọng mới có thể gọi thằng bé chơi giỏi nhiều nhạc cụ lắm. Hát cũng rất hay, bà Susan tự hào khoe, đôi mắt sáng lên còn tự sáng tác vài bài nữa đấy. Bà Susan vui vẻ nói thêm vài câu rồi đi pha cà phê, để lại Thiên Ly một mình. Mắt cô bé rời đến những chiếc guitar dựng im trong góc, cơn buồn não nề chợt chộp lấy tim một cách vô cớ. Cũng không khó để cô bé nhận ra Pink là gay trong một câu trích dẫn nổi tiếng của Robin Tyler dán ngay gần tủ quần áo. Nếu đồng tính luyên ái là bệnh vậy ta hãy cùng nhau gọi điện xin nghỉ bệnh. Xin chào, hôm nay chưa đi làm được, vẫn còn gay. Một bức ảnh duy nhất trong căn phòng hút mắt Thiên Ly rất lâu. Khung cảnh náo nhiệt tại một buổi cắm trại, cậu bé tóc xoăn cười tít, nhón chân hôn má cậu bạn cao nhỉnh hơn mình một cái đầu. Cậu bạn kia có đôi mắt xanh lơ, màu mắt của nhóm người sở hữu chỉ số IQ cao nhất. Đặc biệt gương mặt cậu ta là sự pha trộn hoàn hảo giữa những nét Á Âu kia là dây đấy. Giọng nồng ấm của bà Susan bất chợt vang lên từ phía sau, cắt phăng dòng ký ức mà Thiên Ly đang lội ngược về. Hình như ánh mắt nửa gần nửa xa và khuôn mặt điển trai ấn tượng của dây cô bé đã đụng phải ở đâu đó. Chào các bạn, Pink đã trở lại đó nhé, nhân vật mới xuất hiện là Bu Bu. Mấu chốt quan trọng sau này nhé. Mà có nhiều bạn bảo thấy dây ấn tượng xấu, cô dễ thương như bản cũ. Vâng, nhân vật dây thì các bạn không yêu được đâu. Cách chương.